Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, hung binh hung thần. Lấy cớ thánh nhân, Lý Tịch Trần thanh âm yếu ớt, Mao Thương Hải nhưng là cười ha ha, ta cũng không phải lừa gạt ngươi, ta nói đều là lời nói thật, chỉ bất quá, cần bốc lên một chút xíu phong hiểm mà thôi. Mao Thương Hải đem ấm trà cầm lấy, ngã xuống một bát nước trà, giấy trắng nhiệt khí mông lung, ung dung mà động, như một vị bạch sam vũ nữ tại xoay chuyển thân thể, làm cho tâm thần người say mê. Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia khói trắng, phất tay đánh tan đoàn kia khí hơi thở. Hàn Sơn phải đi, Cam Sơn có thể thử, cho tới Ngu Uyên. Mỗi một mảnh lục địa đều có một chỗ, nhìn chỉ có hướng cái này vứt xuống hối châu. Như vậy còn xin vấn trưởng giáo, có thể có loại thứ tư biện pháp. Mao Thương Hải vừa lúc uống một hớp trà, nhiệt lưu vào cổ họng. Vị này lão tiên nhân phun ra một khẩu bốc hơi nhiệt khí. Đối Lý Tịch Trần nói, có, bất quá không có Ngu Uyên đến trực tiếp cùng nhanh chóng. Thí dụ như ngươi cũng có thể tìm địa phương, đem cái này hối châu chôn, đợi cho người hữu duyên tới đây, vừa vặn cũng có thể lấy đi, làm bảo vật cái gì. Ta nhìn hạt châu này rất có tiềm lực, không thể có thể trang điểm tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Lý Tịch chợt cười thanh, cái kia tất nhiên dạng này, ta còn không bằng mượn hỏa công điện hàn đàm cùng liệt hỏa. Đem cái này hối châu gõ đúc lại một thanh thần binh. Vật này cũng là hiếm thấy bảo vật, chỉ bất quá sợ là tối hậu đúc đi ra, có thể là cái lệ khí cực nặng đồ vật. Lý Tịch Trần đem hạt châu này trong tay ước lượng dưới, đối Mao Thương Hải nói, trưởng giáo, ngươi nhìn vật này có thể đúc a? Đúc không được, dựa theo lục khí 12 nói, tam thanh tới tam trọc, âm, dương, phong, vũ, hối, minh, cũng như ngươi lời nói, tối hậu đúc đi ra, sợ là một thanh hung thần chi khí, kết quả là còn phải tốn thời gian đi đối phó, không bằng từ đầu cũng không cần dùng cái này vật liệu. Mao Thương Hải trừng lên mí mắt, đã từng ta Thái Hoa Sơn đúc qua một thanh binh khí, gọi là Tư Tà. Cái này kiếm lai đầu có chút nói ra, chính là Thái Chân Sơn trên lên, Chấn Nhạc Cung bên trong luyện, Bạch Hành Sơn bên trong mài qua nhận, về sau cất đặt tại Thái Chân Sơn Bạt Tiên Hải bên ngoài mộ kiếm bia chỗ. Bị người khác lấy mất, không biết tung tích, chuôi kiếm này, dùng chính là hung thần hài cốt, vãng cổ hung thần, cũng là dị thú, gọi là tham u. Phàm nhìn thấy tham u người, không giết tham u tất bị tham u giết chết, dù là trốn được, cũng tất bởi vì gặp qua tham u mà chết. Tôn này hung thần, truyền thuyết là trấn thủ âm dương nhất tuyến thiên chỗ quái vật. Đóng quân Càn Khôn chi ngoại, cùng U Minh Hải, Sinh Tử Hải đều có chút quan hệ. Chẳng qua hiện nay, từ lần trước xem ra, đầu này hung thần đã chết đi. Liền hắn dòng dõi tựa hồ cũng không còn. Đã từng rèn đúc Tư Tà kiếm hài cốt, chính là trong đó một cái tham u. Cái này hung thần trấn áp nhất tuyến thiên, nghe nói cùng người lái đò là đối đầu. Lý Tịch Trần nhớ lại, trước đây thật lâu, chính mình gặp được một cái tự xưng kiếm quỷ hung tiên, gọi là Dịch Thủy Hàn. Trong tay hắn cầm kiếm, liền gọi là Tư Tà, là cùng một chuôi. Lông mày hơi hơi trống lên, Lý Tịch Trần nhớ được, tên kia thật sự là rất xui xẻo, vừa vặn gặp được truy sát mình cùng Diệp Duyên Vô Tâm đạo nhân, kết quả bị dừng lại treo lên đánh, kiếm kia cũng không biết bị Vô Tâm một quyền nện vào đi nơi nào. Lý Tịch Trần dĩ nhiên là không biết được Dịch Thủy Hàn về sau có bao nhiêu xui xẻo, không nói trước Vô Tâm việc này, về sau thật vất vả cầm lại kiếm, bị Thái Chân Sơn lúc ấy thần tiên Dương An Thạch gặp được, lại là dừng lại sâu trùy, toàn tâm toàn ý muốn tìm Quan Sơn Nguyệt báo thù. Kết quả về sau kém chút bị Quan Sơn Nguyệt một kiếm đâm chết. Chuyện này phát sinh ở Quan Sơn Nguyệt cùng Dương An Thạch quyết đấu sau đó. Thiên hạ đệ nhất đen đủi, có thể nói chính là vị cao nhân này không thể nghi ngờ. Đi đâu đến chỗ nào đều bị treo lên đánh. Bây giờ Lý Tịch Trần nếu như gặp phải hắn, ngược lại là có thể báo một cái năm đó cưỡng ép mối thù. Lại đem hắn treo lên đánh một trận. Còn có, cầm chuôi kiếm này người sẽ bị tiếp tục tính cắt giảm vận số. Chờ đến gọt không thể gọt cảnh giới, Tư Tà liền sẽ từ giết chết nhân chi bên trong bắt đầu hấp thu khí số. Phản hồi cấp kiếm chủ, sau đó để cho kiếm chủ hăng hái, lại đi giết người, từ đó lại bắt đầu lại từ đầu một cái luân hồi. Đây là không thể triệt để hàng phục Tư Tà mang đến vấn đề. Cho nên loại này hung binh, đầy người đều là mau bệnh, dùng còn không bằng không cần. Đúc đi ra cũng bất quá là kiếm chủng bên trong lại nhiều cái cắm ở trong đất sắt vụn. Cho dù có mọi loại pháp lực, nhưng mà, Mao Thương Hải hít vài tiếng, hung thần lưu lại phía dưới đồ vật, coi là thật không thích hợp rèn đúc tiên binh, cho dù là cấp ma đầu dùng đều cảm thấy phỏng tay. Người cho không cấp yêu ma nói không chừng yêu ma đều không cần. Lời nói này, Lý Tịch Trần lập tức im lặng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ còn rất có đạo lý. Cuối cùng lúc trước chính mình đi ngang qua giết chết hỗn độn, hắn đều có một thanh thất sát đao xen lẫn. Vật này không thể so với cái kia hố người hung binh muốn tốt. Trong tay ngươi tướng liễu biến thành hạt châu. Nếu là rèn đúc lời nói, ta ngược lại thật ra còn sợ hãi đem hỏa công bên kia hàn đàm đều cấp dơ bẩn. Cuối cùng cái kia băng thiềm đã bị lấy ra, ta cũng không dám làm phiền con cóc kia. Nó bối phận so ta đều lớn hơn. Gia hỏa này hiện tại là tại Tây Vũ Cảnh bên trong hưởng phúc đâu. Lý Tịch Trần nghe được là lắc đầu liên tục, thầm nghĩ con cóc, nguyên lai cái kia băng thiềm là bị Vũ Tôn lấy đi. Nói như vậy đến, sợ không phải đã từng khai vũ mạch lúc bị tổ sư Ngư Ca Tử kỳ đi, đặt ở Tây Vũ Cảnh nội đương cái linh vật. Suy nghĩ chuyển động, Lý Tịch Trần mở miệng, ta cũng không thể luôn luôn cầm cái khỏa hạt châu này. Tóm lại phải có cái cất đặt địa phương, mà thôi, như là thực sự không tốt, liền đặt ở Nga Mi Sơn bên trong đi, có đả thần tiên trấn áp, nghĩ đến hẳn là sẽ không xảy ra sự cố. Chính là nói như vậy, Lý Tịch Trần lại nghĩ tới đến thế thần lời nói, trong đó đại vũ đúc ngũ đế đài sự tình. Cái này nháy mắt, linh quang bỗng nhiên lóe lên, Lý Tịch Trần bỗng nhiên sững sờ, trong lòng có suy nghĩ lưu động, thầm nghĩ, chậm đã, cái này đại vũ có thể đúc ngũ đế đài, đem tướng liễu thi thể hóa tại dưới đài trở thành cứng rắn nham thạch. Ta vì cái gì không hướng chư Trần mượn lực, nhân là tạo hóa ngũ phương đế quân, lấy cớ thánh nhân danh tiếng. Tạo hóa hộ pháp chi tôn thần, lại tại nơi này tuế nguyệt bên trong sáng tạo linh uy ngưỡng. Trắng chiêu cự cái này vài thiên thần đế quân, ý nghĩ này liền có chút không thể ngăn chặn, nhưng Lý Tịch Trần tinh tế lại nghĩ, thầm nghĩ, không tốt, ta hiện tại pháp lực thấp, mặc dù thế xưng chân nhân, nhưng địa tiên vẫn chưa tới, thần tiên qua mới là địa tiên. Địa tiên bên trong lại có nguyên thần, lục thần, thiên kiều tam đại cảnh, dù cho chứng được địa tiên quả, cũng bất quá mới là nguyên thần mà thôi. Nói cái gì tạo hóa ngũ phương đế thần, cũng là có chút buồn cười. Mà lại vào lúc này, Lý Tịch Trần chợt nhớ tới một chút đồ vật. Tại luận đạo thứ 8 trận bên trong, đã từng vị kia cưỡi bạch hổ thiếu niên. Phía sau hắn trên cung điện viết linh uy. Linh uy, đó cũng không phải một cái rất phổ biến từ ngữ, mà Lý Tịch Trần ẩn ẩn cảm thấy, cái kia hẳn là cùng linh uy ngưỡng có chút quan hệ. Cái gọi là linh uy ngưỡng, chính là Đông Phương Thương Đế Pháp Thân, ngũ phương thiên thần một trong, bởi vì Thương Đế vốn không tính danh, vì vậy cũng là đế quân tục danh. Nếu thật có tôn này đại thánh, trong cõi U Minh mượn dùng nhân quả, cái kia kết quả là vẫn là phải trả cho hắn. Thế là Lý Tịch Trần liền từ bỏ cái này, tạo thần, suy nghĩ. Ngược lại đối Mao Thương Hải nói, xem ra không còn cách nào khác. Vậy ta đành phải trước hướng trưởng giáo cầu một cái chỉ dẫn Ngu Uyên Linh Hạc. Sau đó đem hạt châu này đặt ở Nga Mi thử một lần. Đợi cho ta cố ý bước vào địa tiên. Đến lúc đó lại đi Hàn Sơn tìm tòi. Sau đó tự nhân gian bắc hành. Đi hướng Ngu Uyên, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.